Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chương 998, tiến bộ. Có thể không phấn chấn sao? Nữ tử tóc dài thế nhưng là siêu cấp đỉnh cao nhất. Cái này ai cũng biết, mà Thạch Hạo vẻn vẹn chỉ là tiếp thiên lộ, thế mà liền có thể cùng với nàng đánh cho có qua có lại. Đây là cỡ nào kinh người? Từ xưa đến nay, gần như không tồn tại. Càng thêm kinh người là, Thạch Hạo thế mà đang từ từ lật về lấy thế yếu. Mặc dù tốc độ này chậm kinh người, cái này, nói cách khác, Thạch Hạo chiến lược thế mà còn đang tăng trưởng. Ta con mẹ nó, đây là cỡ nào quái vật? Nữ tử tóc dài đều là không thể tin được. Nàng đã có thể tính là siêu cấp thiên tài, có thể nàng rảo bước tiến lên trúc thiên thê thời điểm, cũng liền có thể miễn cưỡng địch nổi một chút đỉnh cao nhất. Mà cái này, đã là vạn cổ khó gặp thiên tài, nhưng còn bây giờ thì sao? Thạch Hạo rõ ràng chỉ là tiếp thiên lộ a, gia hỏa này nếu là rảo bước tiến lên trúc thiên thê, thậm chí đỉnh cao nhất, nào sẽ đối với Hắc Ám Đế Quốc tạo thành lớn cỡ nào uy hiếp. Nữ vương đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Mối họa như vậy, nhất định phải tiêu diệt tại trong trứng nước. Giết! Nữ tử tóc dài quát một tiếng, đem chiến lực thôi phát đến cực hạn. Đối với Thạch Hạo triển khai cuồng oanh loạn tạc, nàng có thể oanh thương Thạch Hạo, nhưng chỉ có thể tạo thành rất nhỏ thương thế. Cho nên, đối mặt Thạch Hạo biến thái như vậy phòng ngự cùng thể phách, nàng nhất định phải đem mỗi một đạo công kích đều là chính xác đánh vào Thạch Hạo cùng một cái vị trí. Mệt mỏi như vậy tích phía dưới mới có thể chân chính đối với Thạch Hạo tạo thành tổn thương. Nhưng là Thạch Hạo có thể là dễ đối phó như vậy sao? Tinh vân pháp tướng mở ra, một mảnh mê vụ đem nữ tử tóc dài bao phủ. Hừ, chỉ là chướng nhãn pháp, thế mà cũng nghĩ mê hoặc ta. Nữ tử tóc dài cười lạnh nói, nàng thần ý một mực khóa lại Thạch Hạo, dù là sương mù nồng nặc thì như thế nào, đối với nàng lại có thể tạo thành ảnh hưởng gì? Oanh, nàng cường thế giết ra mê vụ, có thể sắc mặt lại là bỗng nhiên đại biến. Bởi vì Thạch Hạo cũng không ở trước mặt nàng, làm sao có thể? Nàng rõ ràng tập trung vào Thạch Hạo đâu. Đưa mắt quét qua, nàng phát hiện Thạch Hạo lại là tại phía xa bên ngoài 200 dặm. Cái này hoàn toàn trái ngược đến cũng quá lợi hại. Đánh mặt, quá đánh mặt. Nữ tử tóc dài giận dữ mắng mỏ một tiếng, hướng về Thạch Hạo vọt tới. Hiu. Thạch Hạo thân hình thoát một cái, đã là xuất hiện ở 9,000 trượng bên ngoài. Trong tiểu tinh vũ, hắn có thể trong nháy mắt xuất hiện tại bất luận cái gì vị trí. Nữ tử tóc dài đương nhiên sẽ không từ bỏ, hướng về Thạch Hạo truy kích mà đi. Nhưng mà, Thạch Hạo chỉ là không ngừng mà xê dịch thân hình, tùy tiện liền đem nữ tử tóc dài vứt bỏ. Còn thiếu một chút, hắn nói ra, ngươi đang nói cái gì? Nữ tử tóc dài cất giọng nói. Thạch Hạo không để ý đến, chỉ là tiếp tục thuấn di. Tại liên tục mấy chục lần về sau, khi nữ tử tóc dài một quyền lại đánh lúc, Thạch Hạo nhưng không có lại tránh, mà là một quyền nghênh đón tiếp lấy. Bành, đáng sợ sóng xung kích đẩy ra, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Thạch Hạo quả nhiên lại bị đánh bay ra ngoài. Có thể nữ tử tóc dài lại là dâng lên một tia sợ hãi. Bởi vì Thạch Hạo tu vi lại tiến vào một phần. Tu vi tiến bộ, tự nhiên cũng kéo theo chiến lực tăng lên. Nàng có thể minh xác cảm ứng được. Trước đó Thạch Hạo chiến lực cũng tại tăng lên. Nàng vì cái gì không có cảm thấy sợ hãi đâu. Đó là bởi vì Thạch Hạo thích ứng phong cách chiến đấu của nàng, còn tìm đến nàng trong công kích một chút nhược điểm. Nhưng bây giờ khác biệt, gia hỏa này tu vi thế mà tăng lên. Trời ạ, Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười. hắn xông phá ngàn bước cửa ải lớn đằng sau, một hơi vọt tới 1,030 bước, mà bây giờ, theo chiến đấu gay cấn, mãnh liệt lòng hào thắng khiến cho hắn tiếp tục đi tới. Dưới áp lực cực lớn, hắn lại thành công bước ra một bước. Phải biết, đây chính là tại cực hạn phía trên đột phá. Một bước vượt qua đều là bay vọt về chất. Nữ tử tóc dài đều là do dự. Muốn hay không tiếp tục xuất thủ. Nàng vô cùng khó khăn giết chết Thạch Hạo. Nhưng đối phương lại tại nàng áp bách phía dưới. Tu vi đều có tăng lên. Như vậy nếu như tái chiến tiếp, chẳng phải là nàng tại bồi dưỡng đối thủ mạnh lên sao? Đáng chết, đáng chết. Nữ tử tóc dài do dự một chút, đã là hạ quyết tâm, nhất định phải giết chết tên yêu nghiệt này. Oanh, trong cơ thể của nàng dâng trào ra ánh sáng màu đỏ. Khí tức cuồng bạo phun trào mà ra, để nàng giống như hóa thân thành một tôn ma thần. Trăm giai, trong nháy mắt này, nàng đột phá trăm giai cửa ải lớn. Khí thế, thực lực đều có chất tăng lên. Chết đi. Nàng lần nữa hướng về Thạch Hạo giết tới. Hưu, tốc độ cũng là xuất hiện bay vọt về chất, vượt qua trăm dặm khoảng cách cơ hồ chính là trong chớp mắt. Đã là giết tới Thạch Hạo trước mặt, một trường hướng về hắn đỉnh đầu vỗ tới. Thạch Hạo vội vàng triển khai thuấn di, nhưng hắn vừa mới hiện thân, nữ tử tóc dài cũng lập tức đuổi đi theo. Một trường lại đập, Thạch Hạo lại tránh. Mà nữ tử tóc dài cũng lập tức đuổi tới. Xuất trưởng oanh kích, đảm nhiệm Thạch Hạo có được thuấn di năng lực, có thể thế mà không cách nào bỏ rơi nữ tử tóc dài. Nàng bỏ ra cái giá cực lớn, khiến cho chiến lực lập tức xông lên trăm giai trúc thiên thê cấp bậc. Nhưng hiệu quả cũng là hiệu quả nhanh chóng. Dù là Thạch Hạo triển khai thuấn di, nàng cũng có thể như bóng với hình. Căn bản không cho Thạch Hạo vùng thoát khỏi cơ hội. Hiện tại, tình thế liền trở nên thập phần vi diệu. Nếu như nữ tử tóc dài dẫn đầu đuổi kịp Thạch Hạo, như vậy Thạch Hạo không chết cũng phải trọng thương. Nhưng vấn đề là, nàng là bỏ ra cái giá cực lớn mới tăng lên tới bây giờ cái này chiến lực. Tuyệt không có khả năng một mực bảo trì lại. Cho nên Thạch Hạo chỉ cần chống nổi một đợt này bộc phát kỳ. Vậy kế tiếp nữ tử tóc dài liền muốn cực thịnh mà suy. Đến lúc đó, dù là hắn không cách nào trái lại áp chế đối phương, nhưng đối với cải thiện cục diện khẳng định là có nhiều chỗ tốt. Song phương thân ảnh đều là như là âm hồn, giống như không có thực chất đồng dạng. Một khắc trước còn ở nơi này, tiếp theo trong nháy mắt liền đã tại ngoài trăm dặm. Bây giờ chiến đấu này, đừng nói Tòng An dân bọn hắn, đoán chừng phổ thông trúc thiên thê cũng không cách nào thấy rõ. Nữ tử tóc dài càng ngày càng nhanh, nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn đem Thạch Hạo oanh sát mà nói, vậy nàng chiến lực liền sẽ trong nháy mắt rơi xuống. Mặc dù không đến mức bị Thạch Hạo phản sát, nhưng lại không thể có thể đối với tên yêu nghiệt này người trẻ tuổi tạo thành uy hiếp. Cho nên, tại trong vòng trăm chiêu nàng nhất định phải xử lý Thạch Hạo. Giết giết giết giết, Thạch Hạo cũng là đem lực chú ý tăng lên tới 100%. Phản ứng thần kinh nhanh chóng cơ hồ biến thành bản năng. Tại hắn trong tiểu tinh vũ không ngừng mà thuấn di xuyên thẳng qua. Nữ tử tóc dài nhìn chỉ là tại mù quáng truy sát, nhưng giống nàng cường giả như vậy, há lại sẽ không có trí tuệ. Nàng một mực tại nghiên cứu Thạch Hạo thân pháp, ý đồ tổng kết ra quy luật đến, sau đó phá giải chi. Mạch suy nghĩ này là đúng. Vấn đề là, Thạch Hạo thân pháp này căn bản không có xu hướng tâm lý bình thường. Liền chỉ là trong tiểu tinh vũ thuấn di. Tiếp theo trong nháy mắt muốn xuất hiện ở nơi nào, hoàn toàn là Thạch Hạo một ý niệm sự tình. Cho nên, dạng này, thân pháp, có thể thôi diễn tung tích sao? Không có khả năng, nữ tử tóc dài chỉ là lãng phí một cách vô ích bộc phát thời gian. nhưng khi xác định không có khả năng phá giải Thạch Hạo di động quy luật lúc nàng còn chỉ còn lại có 10 chiêu lúc bộc phát ở giữa. Thiên tầm chỉ, nàng quát khẽ, sau đó một chỉ điểm hướng Thạch Hạo, oanh, một chỉ điểm ra, nàng tóc đen đầy đầu đúng là phóng lên tận trời. Cuối cùng là hiện ra khuôn mặt của nàng tới, nhưng mà dọa người chính là, nàng thế mà không mặt mũi nào, không có con mắt, không có cái mũi, không có miệng, cả khuôn mặt đều là trơn nhẵn. Cái này, khó trách nàng một mực lấy tóc dài che mặt, nguyên lai nàng cũng không muốn lấy dạng này diện mục gặp người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.